Chương 241, Hoa giả mạ bù kỳ nở, 6. Nhất đại mục gặp lại nụ giả cờ làn nhất đại mục về sau, ở đây này một đám yêu quái đều là cung kính hỏi thăm. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn làm nụ giả cờ làn người xây dựng, chân chính thực sự đánh ra một mảnh bầu trời dưới nụ giả gì hỉ rộng, hắn nhưng so sánh hiện tại nụ giả gì hạn phải có uy nghiêm nhiều lắm, mặc kệ những nụ giả cờ làn đó cán bộ kỳ cựu. Vẫn là nụ giả cờ lạn mới cán bộ, đối mặt vị này chân chính yêu ma quỷ quái chi chủ, trên mặt biểu lộ đều cung kính hơn. Khu khu chin che miệng ho khan hai tiếng, có chút hư nhược nói, nhị đại mục thương thế nhìn xem nghiêm trọng, trên thực tế đều là bị thương ngoài da, chỉ cần hơi điều dưỡng mấy ngày là khỏe. Có thế nhìn ra là ai làm sao nụ giả gì hỉ rộng hai mắt híp lại, âm thầm tự hỏi có phải hay không lại có cái gì mắt không mở yêu quái tới khiêu chiến nụ giả cờ lạn. Bất quá hắn cu nở dê âm thầm cảnh giác, mặc dù nụ dạ gì hẳn không có mang theo hỉ ạ kỳ, tại không cách nào tiến hành hỉ kỳ ạ y ủ ra chỉ cùng dùng quỷ quấn lúc thực lực cũng không ở vào đỉnh phong, nhưng là có thế tại một đối một tình huống dưới đem nụ dạ gì hẳn triệt để đánh bất tỉnh lại không làm thương hại tính mạng của hắn, loại trình độ này. Năng lực để nụ dạ gì hỉ rộng cu nở dê là có chút kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này trêu chọc cái nào đại yêu quái cu nở dê không phải do nụ dạ gì hỉ rồng không cẩn thận một chút, hắn hiện tại nhưng không có thời kỳ toàn thịnh năng lực để hắn có thể làm sàng làm bậy, muốn thật sự là gặp được cái gì quá mức cường đại đại yêu quái, nụ dạ gì hỉ rồng cho dù có một cố cốt khí, cu nở dê không nhất định có thể đánh thắng được. Nhị đại mục trong thân thể lưu lại không phải yêu lực, mà là linh lực. Chin thở hổn hển hai cái về sau, mới là chậm rãi đáp trả. Âm dương sư chính là ai những cái kia âm dương sư bên trong trà nở dê lẽ lại xuất hiện cái gì thiên tài nụ dạ gì hỉ rộng kinh ngạc nói. Nếu là 100 năm trước nói là có âm dương sư đem nhà mình nhị đại mục đả thương, nụ dạ gì hỉ rộng thậm chí cảm thấy cái này rất bình thường, nhưng là tại vị kia mạnh đến mức không còn gì để nói sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù tự vận bỏ mình về sau. Toàn bộ âm dương sư cũng chỉ có đời thứ 13 hải đệ mổ tổ chống đỡ lấy. Bây giờ đời thứ 13 hải đệ mổ tổ QNZ đã qua đời đi, âm dương sư nhóm đã sớm nghèo túng chỉ có thể co đầu rút cổ tại cản sạch kinh đô không ra, nụ dạ gì thì rộng làm sao cũng không nghĩ ra bây giờ còn. Có cái gì âm dương sư có thể làm đến tổn thương nụ dạ gì hạn? Chính là đối bây giờ tình thế hiểu rõ, nụ dạ gì thì rộng mới có thể tùy ý nụ dạ gì hạn một người ở bên ngoài làm loạn. Chẳng lẽ là gỗ cả đoàn những người kia nhớ tới như nở dê cao y na y cùng yêu quái, căn bản sẽ không chết già gỗ cả đoàn nhất tộc, nụ dạ gì thì rộng liền là có chút khẩn trương. Hiện tại nụ dạ cơ làn nhìn như cường đại, nhưng là nụ dạ gì thì rộng tự mình biết, đây hết thể đều là hư giả giả tượng, nếu thật là gỗ cả đoàn nhất tộc, vậy coi như thật phải cẩn thận. Đi từ từ đến nằm sốc nụ dạ gì hẳn bên người, nụ dạ gì thì rộng hung hăng một cước đạp đến cái mông của hắn. Tiểu tử nếu như ngươi còn chưa có chết, liền cho La Ho Tư ta đứng lên, nằm sấp ở chỗ này thật sự là ném chúng ta dịp the gột mặt nhìn thấy nhà mình nhất đại mục giáo huấn nhị đại mục, cái khác yêu quái đều là buồn cười. Ai nụ dạ gì hàn bị nụ dạ gì thì rồng như thế một đạp, trực tiếp liền từ dưới đất nhảy lên, trong tay mỉ mỉ sẽ xù mà rút ra, cả người đều là thận trọng. Nhìn xem nụ dạ gì hàn còn sinh long hoặc hổ dáng vẻ. Nụ dạ gì thì rộng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt tiểu tử thúi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nói một chút đi, ngươi đụng phải người nào, mới bị đánh thành dạng này. Nói đến phần sau, nụ dạ gì thì rộng ngữ khí cũng là hòa hoãn xuống tới. Nụ dạ gì hẳn xấu hổ nhìn chung quanh, thu hồi mỉ mỉ sẽ su mà là lao đầu tử ngươi A bốn phía yêu quái nhìn xem nụ dạ gì hẳn, đều là nghiêng đầu qua nín cười, liền ngay cả nụ dạ gì thì rộng miệng đều là kéo ra. Hiện tại nụ dạ gì hẳn một chút cũng không có dịp the gột xinh đẹp ưu nhã, trên thân rách mướp không nói, trên mặt tức thì bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhìn thoáng qua chim, cái kia độc chim yêu quái lắc đầu nói, thật có lỗi nhất đại mục. Nhị đại mục trên mặt thương tồn tại lấy linh lực, liền xem như ta cu nở dê trị không hết, bất quá không sao, chỉ cần qua mấy ngày linh lực tiêu tán liền tốt. Ân, cũng tốt. Thỉnh cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng lại đi ra ngoài gây chuyện. Nghe được không phải vĩnh cửu hủy dung, nụ dạ gì thì rộng cũng liền không cần thiết. Nói một chút đi, tiểu tử thúi ngươi đến cùng đụng phải người nào. Nhất đại mục uy nghiêm lập tức tràn ngập toàn trường, làm cho cả trong đại viện đều là yên tĩnh trở lại. Nụ dạ dì hạn do dự một chút, chuyện ngày hôm nay thật sự là rất mất mặt, bất quá hắn vẫn là cắn răng, từ từ đem hôm nay chuyện phát sinh nói ra. Hắn là cái rất thoải mái yêu quái, liền xem như mình chuyện mất mặt cũng sẽ không tức giận, sẽ chỉ trách quái sự bất lực của mình. Giai Uzo Kiz cũng không thể không cảm thán, dịp the gos mạch này cái khác không dám nói, nhưng là làm người hoặc là nói là làm yêu vẫn là rất thành công. Đem mình không có việc gì đi phụ cận nông thôn đi dạo, gặp vừa thấy đại yêu nữ tử, cuối cùng bị một cái âm dương sư giáo dục sự tình em thai nói, nụ dạ gì hẳn đến là không có một chút dấu diếm, phần này rộng lượng để ở đây yêu quái đều là âm thầm gật đầu. Tiểu tử thúi ngươi là coi trọng người ta khuê nữ sau đó tranh giành tình nhân, cuối cùng bị người đánh thành loại này như đầu lợn sao nụ dạ gì hỉ rồng cười mắng. Thật sự là mất đi lão tử ngươi mặt của ta, nhớ năm đó tại cả mạ cụ dạ lúc, ta nhìn thấy mâu thân ngươi lời mới vừa nói một nửa, ở một bên tuyết nữ liền là che miệng hò khan hai tiếng. Nụ dạ gì hỉ rồng lập tức cứng ngắc ở nơi đó, trên mặt kéo ra, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mình giống như cũng là tranh giành tình nhân cuối cùng thua đó là âm dương sư, không phải yêu quái đem thoại để lại rời đi trở về. Nụ dạ gì hỉ rồng tỉnh táo ma ho y điểm ấy ta dám cam đoan, hắn dùng đều là âm dương thuật. Hắn dáng dấp ra sao nụ dạ gì hỉ rồng hỏi, muốn biết có phải là hay không tự mình biết những người kia. Có thể đem nụ dạ gì hẳn thương thành như vậy, ngoại trừ gỗ cả đuẩn nhà mấy cái kia sớm nhất đời trước bên ngoài. Cũng chỉ có cái kia kẹn nhà tiền tổ ạ xì ra đù mạn, hắn đến là nghĩ không ra giải ưu dò kỳ trên đầu, bởi vì tại nụ dạ gì hỉ rồng trong ý thức, giải ưu dò kỳ còn chính tại trong địa ngục bị phong ấn đâu. Nếu như hắn thật từ trong địa ngục leo ra, chỉ sợ nụ dạ cờ lạn sớm bị hắn tùy tiện tiêu diệt. Thật có lỗi, lao đầu tử nụ dạ gì hẳn lắc đầu, ta không nhớ được ra hỏa kia diện mạo, không sợ già đầu lĩnh ngươi chê cười, ở trước mặt của hắn. Đơn giản hắn mới là dịp the gos, rõ ràng liền đứng tại trước mắt người, nhưng là sau đó hồi ức, cũng không nhớ ra được hắn dáng dấp ra sao. Huyễn thuật mà trầm ngâm một lát, nụ dạ gì thì rổng mới là chậm rãi nói, tiểu tử ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày đem thương dưỡng tốt, sau đó mang theo mình hỉ ạ kỷ cùng tuyết nữ bọn hắn cùng đi nhìn xem, nếu như đối phương đối với chúng ta nụ dạ cờ lặn có ác ý, vậy cũng chớ qua nở cái gì đạo nghĩa trực tiếp vây công hắn. Nếu là người ta không có ác ý chỉ là ngươi tại tranh giành tình nhân, cái kia liền là chính ngươi sự tình, nụ dạ cờ lạn cũng sẽ không quản ngươi. À, lão đầu tử ngươi cũng quá xem thường ta, nếu như là ta chuyện của mình đương nhiên muốn ta tự mình tới giải quyết bất quá lão đầu tử ngươi chờ xem, cô bé kia, ta thế nhưng là cưới định coi như bị đánh mặt mũi bầm dập, nụ dạ gì hẳn vẫn là tiêu sái cười một tiếng, chém đinh chặt sắt câu nói rất có nhân vật chính phong phạm, chỉ tiếc. Cái thế giới này không có chân chính nhân vật chính, liền xem như có, QNZ không thể nào là hắn cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,